Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại không ngờ tới rằng ở trong nhà, anh ta lại bắt cá hai tay với người bạn thân nhất của cô. Anh muốn nói gì thì nói qua điện thoại luôn đi. Cô đẩy cửa, hơi nóng bên ngoài phả vào mặt khiến cô nhíu mày. Mùa hè khó chịu nhất cũng vì lý do này, khí hậu thật sự là quá nóng bức. Tiểu Tuệ à, tôi không muốn gặp lại anh. Cô vốn định trực tiếp cúp điện thoại, nhưng lại nghĩ đến việc anh ta biết cô dạy học ở đâu. Tuy bây giờ đang là nghỉ hè, nhưng nhân viên hành chính vẫn sẽ đi làm. Nếu anh ta tại tới trường học để dò hỏi, thì cũng có thể tra được chỗ ở của cô. Cô không muốn để đồng nghiệp biết được chuyện này, vậy nên đành nhẫn nại để nghe anh ta nói chuyện. Nói qua điện thoại sẽ không rõ ràng. Anh ta kẽ thấp giọng cất lời. Từ nay về sau anh sẽ không làm phiền đến em nữa. Chỉ cần gặp mặt lần cuối là được rồi. Câu nói sau cùng lại mang theo một chút cầu khẩn. Vương Tuệ Huân không thể kiên nhẫn mà nhíu mày. Gặp mặt thì có gì khác hay sao? Cái gì gọi là nói qua điện thoại không rõ ràng chứ? Cũng không phải là quá mức ồn ào. Vương Tuệ Huân hiểu được điều này là lý do thoái thác của anh ta. Anh ta đã hạ quyết tâm là phải gặp được cô. Nếu không thì đã chẳng chạy tới ca liên hoa rồi. Nghĩ đến những cuộc điện thoại im lặng kia thì trong lòng cô lại càng thêm tức giận. Cô cắn răng, rất muốn hét vào mặt anh ta. Hãy mau cút về đây, bà đây không muốn gặp anh. Nhưng rồi lại nghĩ tới, nếu chẳng may anh ta cố tình đến tìm cô, đến lúc đó lại đối mặt với Tạ Kính, thì cô khẽ run rẩy, nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên. Phương Khải Lị có biết anh đến gặp tôi không? Cô lạnh nhạt cất tiếng hỏi. Quả nhiên đối phương im lặng vài giây rồi mới nói. Anh chỉ muốn nói với em vài câu thôi. Ý của anh là chưa nói với Phương Khả Lị sao? Anh quả thật là hay thích làm những chuyện lén lút như vậy. Cô không nhịn được mà mở miệng châm chọc. Trước kia là gạt cô để ở bên cạnh Phương Khả Lị, còn bây giờ thì ngược lại. Hô hấp của Bành Ngạn Kỳ trở nên nặng nề rồi khó khăn nói. Em cần gì phải như thế? Em biết rõ anh và cô ấy là ngoài ý muốn. Làm sao mà tôi biết được chứ? Với lại tôi cũng chẳng muốn biết. Anh và cô ta đã sắp kết hôn rồi. Nhắc lại những chuyện này thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Cô đã mất hết kiên nhẫn, quyết định sẽ không muốn dây dưa với anh ta nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh muốn gặp thì gặp, bây giờ cũng đã muộn rồi, để ngày mai đi. Địa điểm và thời gian thì tôi sẽ nhắn cho anh sau. Không để cho anh ta có thời gian để phản ứng thì Vương Tị Huân đã cúp máy. Nếu có biện pháp khác, cô thật sự là không muốn phải gặp anh ta. Nếu không phải sợ anh ta sẽ không biết xấu hổ mà chạy tới trường học tìm người, thì cô chỉ hy vọng cả đời này sẽ không phải gặp lại, cả đời sẽ không phải dây dưa với nhau. Chẳng qua bây giờ nói những điều này thì cũng là vô dụng. Gặp thì gặp, cô đã có thể đoán được anh ta muốn nói gì. Chắc chắn là những lời hối hận và xin lỗi mà thôi. Cô bực bội cất tiếng thở dài, nghe thấy sau lưng vang đến tiếng mở cửa thì quay đầu theo bản năng. Là Tạ Kính. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy chột dạ. May là cuộc trò chuyện này đã kết thúc. Nếu để anh nghe thấy được thì cô quả thực không biết phải giải thích như thế nào. Tuy rằng chuyện giữa cô và Bành Ngạn Kỳ đã đi qua, nhưng cô cũng không muốn nói với Tạ Kính về bạn trai cũ. Ngoại trừ những chuyện riêng tư quan trọng, còn lại thì cô cảm thấy quá khứ thì cũng đã trôi qua rồi, cô không còn lý do gì để mà nhắc lại nữa. Tạ Kính đi về phía cô. Trường Nghiên bảo em ra ngoài nghe điện thoại. Anh nhấc mắt nhìn điện thoại trong tay cô. Ừ, bên trong ổn quá nên tôi mới ra đây. Cô không thể nói nguyên nhân là vì Trương Nghiên được. Cô sắp đến giờ rồi, chúng ta đến rạp chiếu phim thôi. Tạ Kinh nói, ở trên tay đã cầm theo túi sách của cô. Được, thật là may quá, cô cũng không cần phải đối mặt với Trương Nghiên nữa. Ra chiếu phim chỉ cách một đoạn này, nên hai người đi xe máy qua. Bởi vì lần này không có mua đồ, cho nên Tạ Kính đi mô tô chứ sẽ không lái xe hơi. Người ngồi sau xe phải nghiêng người về phía trước mới có thể ôm lấy đối phương. Tuy lúc đi thì đã làm vậy rồi, nhưng Vương Tuệ Hân vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Cứ có cảm giác như bọn họ đang đi rêu rao khắp nơi vậy. Nhưng nếu bỏ qua khuyết điểm này, thì cô lại rất thích ngồi xe máy. Đó là vô cùng mát mẻ và tự do. Áp sát vào sau lưng của Tạ Kính, không hiểu tại sao Vương Tuệ Hân lại cảm thấy rất là an tâm. Anh là một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, lại còn là cảnh sát. Ở bên cạnh anh, có thể khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Cho dù trời có sập xuống, thì cũng đã có anh chống đỡ. Cô ôm sát anh, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh đang lướt trên khuôn mặt của mình. Cảnh sát hai bên đường nhanh chóng tụt về phía sau. Cô không nhịn được mà kẽ ngâm nga lại bài hát vừa nghe được ở trong quán bar. Tâm tình không nhiều sao bỗng trở nên vui vẻ. đến trước cửa rạp chiếu phim. Tạ Kính quay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net